Chương 421, đây là người thật. Thật là một sức lực mạnh mẽ. Trái tim La Hán khẽ khựng lại, nhìn chằm chằm cây gậy thần bí màu vàng đỏ trong tay Tiểu Bạch, trong mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Lại thấy cây gậy sắt được bao phủ bởi những đường hoa văn huyền dị, vừa rồi lưỡi đao của gã chém xuống, vậy mà không để lại một chút dấu vết nào. Không khó để nhận ra, cấp độ kiên cố của cây bổng này là cực kỳ kiên cường dẻo dai. Loại chuyện công khai dĩ hạ phạm thượng, thêm việc Ngọc Giản mất đi hiệu lực, hoang mang trong lòng Lâm Lăng không nghi ngờ gì lại càng lớn hơn nữa. La Hán, nếu không muốn bị xử phạt, lập tức gọi Bạch Lân lại đây, có lẽ còn có thể miễn cưỡng tha cho ngươi không bị phạt trượng. Trong mắt Lâm Lăng toát ra một tia lạnh lẽo, rất có khí thế uy nghiêm trầm giọng quát. Nghe vậy, sắc mặt La Hán nao nao, kinh ngạc nghi hoặc nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Bởi vì Lâm Lăng trước mặt này, lời nói cử chỉ, cái loại lạnh nhạt uy nghiêm này, cơ hồ không hề khác biệt với vị lãnh chủ đại nhân độc tôn của gã. Nhưng mà, từ tháng trước sau khi lãnh chủ đại nhân trở về liền không có ra ngoài, vẫn luôn ở trong lên kế hoạch điều quân để tiến công quân đội của Viêm Vương Triều. Hơn nữa biểu hiện của Ngọc Giản đã vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ là Ngọc Giản hỏng rồi? Lãnh chủ đại nhân cũng vừa lúc có việc ra ngoài. Trong lúc suy tư, yết hầu La Hán nâng lên hạ xuống, không khỏi âm thầm nuốt nước miếng. Nhớ tới hành vi đại bất kính với Lâm Lăng vừa rồi, gã lập tức có chút phát lạnh. Xem ra, vẫn nên xác thực lại một chút. La Hán do dự mãi một lúc sau, mới lấy ra một lá phù truyền âm từ trong túi trữ vật. Bạch Tổng quản, lãnh chủ có đang ở phủ thành chủ không? Cùng lúc sử dụng truyền âm phù, tiếng động tục tằng của La Hán cũng vang lên. Vẻ mặt Lâm Lăng đạm mạc, điềm tĩnh chờ đợi. Cảm giác lần trở về này càng thấy có chút kỳ quặc. Nhưng toàn bộ quá trình hắn vẫn luôn ở trong trạng thái hoang mang. Chỉ có chờ Bạch Lân đến đây mới có thể biết được. Không cần chờ, bản lãnh chủ ở đây. Nhưng mà không đợi Bạch Lân chạy đến, hai bóng đen không biết từ khi nào đã xuất hiện ở trên tường thành. Hai người này, dù là cách ăn mặc hay mặt nạ kim loại trên mặt, nghiễm nhiên giống như đúc với Lâm Lăng và Tiểu Bạch. Nghe thấy thanh âm, đám người trước cửa thành nhao nhao ngước mắt nhìn lên. Tham kiến lãnh chủ đại nhân. Thấy thế, đông đảo binh lính thủ thành đều không mình hành lễ. La Hán hơi giật mình, lập tức lấy ngọc giản ra, hướng tới hai bóng đen trên tường thành, nhấc tay đưa tới. Phù văn trên ngọc giản lập tức lóe ra ánh sáng màu đỏ tươi, ánh sáng nồng đậm. Đây là người thật. Chương 422, tên giả mạo này nói chuyện thật buồn cười. Ánh mắt La Hán hơi ngưng, lập tức kính sợ hành lễ. Hàng giả đáng chết, ta thật muốn nhìn xem ngươi định ngụy biện như nào. Ngay sau đó, gã quay đầu nhìn về phía Lâm Lăng, biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên hung ác. Điều này. Lâm Lăng ngước mắt nhìn, lập tức trong lòng trùng xuống. Xem như hắn đã rõ ràng, thân phận lãnh chủ của hắn cư nhiên bị người khác tu hú chiếm tổ. Trong mắt Lâm Lăng lành lạnh kích động, nhìn chằm chằm hai người trên kia. Xem ra hai tên hàng giả này cũng rất tốn công. Cho dù là cách ăn mặc, hay là cái đầu, đều gần như tương tự Lâm Lăng bọn họ. Hơn nữa, tên cầm đầu lãnh chủ giả kia, cử chỉ lời nói cũng bắt chước cực kỳ giống. Lúc này gã như rắn độc nấp ở chỗ tối, nhìn chằm chằm Lâm Lăng mơ hồ còn có một tia hận ý. Biểu tình mịt mờ như vậy, giống như có thâm thù đại hận gì với Lâm Lăng vậy. Ngươi là ai? Lâm Lăng lạnh giọng chất vấn nói, vì sao phải mạo nhận thân phận ta? Tên giả mạo này nói chuyện thật buồn cười. Lãnh chủ giả lạnh lùng cười, nhìn xuống Lâm Lăng dưới thành, nhàn nhạt nói, ta chính là lãnh chủ của lãnh địa hỗn loạn, Lan Lăng Vương. Vừa nghe lời này, hàn ý trong mắt Lâm Lăng càng thêm nồng đậm. View. Linh lực trên người Lâm Lăng kích động, bàn tay đưa lên, linh lực hùng mạnh nháy mắt ngưng tụ thành một đạo chưởng ấn, đột nhiên bạo phát bay ra. Bên cạnh tên lãnh chủ giả, tên áo đen giả mạo Tiểu Bạch cũng đánh ra một chưởng. Quỳnh. Linh lực âm lãnh màu đen từ lòng bàn tay của gã kích động tuôn ra, chỉ nghe một tiếng nổ vang lên, dễ dàng hóa giải thế công của Lâm Lăng. Sắc mặt Lâm Lăng hơi hơi động, ánh mắt chuyển hướng sang tên áo đen kia. Đối với năng lực của người sau, Lâm Lăng cảm nhận được một luồng hơi thở cường đại nguy hiểm. Loại cảm giác này, cho dù là Khương Độc nửa bước thánh vực cũng không mãnh liệt như vậy.

Phản ứng của Bạch Lân giống y như đêm đó, đôi tay rũ xuống, khẽ run lên. Ngờ vực trong lòng đối với Lâm Lăng cũng tan biết mất, không còn sót gì vào giờ phút này. Lãnh chủ, quả nhiên là ngài. Ánh mắt Bạch Lân lập lòe, kích động nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Sau đó hắn hơi khom khom lưng, dưới ánh mắt của đông đảo mọi người, cúi mình hành lễ với Lâm Lăng. Điều này, thấy một màn như vậy, La Hán tướng lĩnh của đội quân phòng thủ thành phố ngay tức khắc ngây ngẩn cả người. Cái người lai lịch không rõ này, hơn nữa còn là cái tên giả mạo lãnh chủ, chẳng lẽ mới là lãnh chủ thật hay sao? Nghĩ như vậy, ánh mắt nghi ngờ của bọn họ lần lượt chuyển hướng đến cái vị mặc áo đen giả lãnh chủ trên tường thành kia. Chỉ dựa vào một câu nói mà đã phân biệt được thân phận của lãnh chủ rồi sao? Các ngươi có thấy mình qua loa quá rồi không? Ánh mắt của lãnh chủ giả âm trầm, ngữ khí không nóng không lạnh thản nhiên nói, hay đúng hơn là, Bạch Tổng quản thực ra đã thông đồng cùng người này, muốn soán quyền đoạt vị à? Nghe thấy những lời này, biểu cảm của mấy người La Hán thay đổi. Thấy sắc mặt còn nghi ngờ của bọn họ đột nhiên trở nên cẩn trọng. Bạch Tổng quản, ta cũng cảm thấy cái lý do đó của ngươi quả thật quá qua loa. Ngữ khí La Hán trầm thấp nói, phải cho mọi người thêm chứng cứ chứng minh là lãnh chủ đại nhân mới được. La Hán, ngươi là tên ngu xuẩn. Trong mắt Bạch Lân tức giận kích động, trách cứ nói, ở cùng với lãnh chủ đại nhân lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ai là thật sao? La Hán rùng mình, vững vàng nói, cảm giác hay không cảm giác đều là ảo hết, ta chỉ cần chứng cứ thôi. Chương 425, lần này, xem ngươi ngụy trang thế nào. Thái độ của gã, hiển nhiên cực kỳ kiên định. Dù gì thân phận lãnh chủ, ai thật ai giả, cũng không phải chuyện đùa. Gã không nghĩ mình làm việc chăm chỉ, nguyện trung thành với lãnh chủ đại nhân nhưng đó lại là một tên giả mạo. Không sao. Lâm Lăng phất tay, ngăn cản Bạch Lân tiếp tục tranh cãi. Đối với điều này hắn thật sự không có ý trách tội nào. Ngược lại còn thấy hành động nghiêm nghị của La Hán rất là đáng. Có thể tránh việc trong thành xuất hiện nội gián rồi muốn soán quyền đoạt vị. Vụ lãnh chủ thật giả lần này, tuy hắn có thể dùng vũ lực để giải quyết. Nhưng cho dù đuổi đi được tên giả mạo này, nhưng đối với các tướng lĩnh, ít nhiều gì cũng có tâm lý không tín nhiệm. Cách giải quyết duy nhất chính là dựa vào chứng cứ, chứng minh thân phận thật sự của hắn, sau đó lại xử lý bọn họ sau. Bạch Lân, ngươi cứ làm theo gã nói đi. Vẻ mặt Lâm Lăng thản nhiên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía lãnh chủ giả trên tường thành kia, ta thật sự muốn xem, ngươi rốt cuộc là có những chiêu trò gì. Bạch Lân trịnh trọng gật đầu. Chỉ số thông minh của hắn cũng tốt, rất nhanh đã hiểu được dụng ý của Lâm Lăng. Bạch Lân hơi trầm ngâm một hồi, rồi nhìn Lâm Lăng, hỏi, ngài có phải có một con kiến vàng đúng không? Nghe vậy, sắc mặt mọi người hơi giật mình, tức khắc vô cùng tán thưởng đối với những lời này của Bạch Lân. Mọi người đều biết, lần trước đại quân của đế quốc Tinh Vũ xâm lấn, chiến dịch đầu tiên của trận đó chỉ dựa vào Nghĩ Hoàng kêu gọi đại quân kiến của mình mới có thể đánh tan quân địch. Nói cách khác, mặc dù lãnh chủ đại nhân không có dùng bộ mặt thật sự, nhưng Nghĩ Hoàng mạnh mẽ kia lại có thể chứng minh được thân phận thực sự của ngài. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thíchcọc.net để nghe chương truyện mới nhất. Lâm Lăng cũng không nhiều lời. Tâm thần khẽ nhúc nhích, trực tiếp triệu hồi Nghĩ Hoàng ra từ hệ thống ba lô sủng vật. Nhưng, vì giấu tai mắt người khác, nên đã chỉ định địa điểm xuất hiện là từ dưới nền đất này chui lên. Sau đó, vô số ánh mắt ở đây nhìn thấy mặt đất trước mặt Lâm Lăng, đột nhiên nhanh chóng động đậy. Suy. Ngay sau đó, một con kiến hỏa văn cả người bao trùm áo giáp to lớn đột nhiên chui lên từ trong lòng đất. Nhiệt độ không khí xung quanh cũng vì sự xuất hiện của nó mà dần dần nóng lên. Không sai, đây chính là kiến của lãnh chủ đại nhân. Lúc nhìn thấy hình dáng dữ tợn của Nghĩ Hoàng như vậy, trước mặt đám người La Hán sáng ngời, ngay tức khắc nhận ra. Còn ngươi? Khóe miệng Bạch Lân nổi lên một tia cười lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía tên lãnh chủ giả trên tường thành. Lần này, xem ngươi ngụy trang thế nào. Hai mắt lãnh chủ giả híp lại, cũng không nói lời vô nghĩa nữa, vung tay lên. Vèo. Dưới sự kích động của ánh sáng, một con kiến lửa lớn đột nhiên hiện ra. Chỉ thấy toàn thân nó có lửa bao quanh thân, cả người rắn chắc giống như mặc áo giáp, lộ ra ánh sáng bóng nhán cứng rắn của kim loại.